Thái cổ cuồng ma, chương 1226, ta gọi là quý vô lượng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hắc bào quy tắc chịu đựng kiếm khí màu vàng kim nhạt, mỗi một cái quy tắc đường vân trong nháy mắt chán sáng lên, tạo thành một cái nhàn nhạt hắc bào bao trùm Tần Vũ toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ánh kiếm, lại để cho hắc bào quy tắc đã tới cực hạn, thôn phệ phần lớn lực lượng. Mà nguyên bản là đắm chìm trong khiếp sợ Tần Vũ lại bị Tốt Vô Sinh hơi thở nhất kiếm kinh động đến, phản xạ có điều kiện hắn trực tiếp sử dụng nắp quan tài càn quét đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm, kia che giấu ở Tần Vũ phía trước trong không gian thanh niên áo bào đen, chỉ cảm thấy một cổ cường đại tử vong nguy cơ cuốn toàn thân, muốn chạy trốn đã không kịp, hắn không chút nghĩ ngợi gọi ra một đạo cường đại quy tắc bảo hộ ở toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm, quy tắc phòng ngự cháo phảng phất căn bản vô dụng, thanh niên chỉ cảm thấy một cổ chí cường lực tựa như hoang cổ thú đánh vào như vậy, chỉ cảm giác mình vậy cường đại thân thể khí huyết sôi sùng sục, chịu đựng một kích này phần lưng tích trụ dường như muốn nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kích này trực tiếp đem thanh niên từ trong không gian đánh văng ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, rơi ầm ầm trên mặt đất. Người tại sao có thể động dụng binh khí? Nằm trên mặt đất thân thể cơ hồ tê liệt xuống thanh niên không cam lòng kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, bất kỳ tiến vào tạo hóa mộ người đều không thể vận dụng tiên binh, một khi thúc giục binh khí, cũng sẽ bị bóp chết, để cho thanh niên vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại vận dụng binh khí, mà bình yên vô sự. Tần Vũ cũng là sững sốt, mắt nhìn trong tay nắp quan tài, sinh lòng một chút sợ cùng nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu nói ở tạo hóa chi địa không có thể động dụng tiên binh, tất nhiên có nguyên nhân, mà đã biết thứ phản xạ có điều kiện xuất ra nắp quan tài cũng còn khá không việc gì, nếu có thật sẽ bị bóp chết, vậy thì chết thật oan uổng. Ngay tại Tần Vũ kinh nghi lúc kia nằm ở nói láo, có thể thanh niên đột nhiên thân thể lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Vũ lạnh rên một tiếng, lay động thân hình, hai tay bấu vào nắp quan tài, bay thẳng đến một vùng không gian đánh tới. Ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo trầm muộn vang lớn ầm ầm nổ tung, một đạo thân ảnh trực tiếp đập xuống mặt đất, khiến cho bốn phía sơn mạch ầm ầm chấn động, mặt đất bị đập ra một cái lỗ thủng to, bụi đất tung bay, mà thanh niên áo bào đen kia giống như chó chết nằm ở to trong hầm, áo khoác đã nát bấy, phần lưng tiên huyết mơ hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kích này Tần Vũ lại vừa lúc không tốt nện vào phần lưng, trực tiếp để cho hắn tích trụ đứt gãy lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí, hoàn toàn trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cua tui, nét, tiếp tục chạy, Tần Vũ tay cầm nắp quan tài chậm chạp rơi xuống đất, nhìn nằm ở trong hố lớn thanh niên áo bào đen, lãnh đạm nói. Lúc này Tần Vũ còn lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải là từ sơn hồn bên trong nghe được kia khôi ngô bóng người lời nói, Tần Vũ chắc chắn phải chết, coi như một kiếm kia không cách nào đem Tần Vũ xóa bỏ, nhưng tuyệt đối để cho Tần Vũ thân thể chết thảm. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi thân thể chết thảm, như vậy thần hồn mạnh hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản thanh niên này đánh. Tần Vũ trong lòng vô cùng sợ hãi, ngược lại không phải là sợ, mà là sợ hãi kia khôi ngô bóng người. Cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết trận chiến ấy là phát sinh ở bao nhiêu năm trước, nhưng tuyệt đối là 3000 đạo thiên thời kỳ, không nghĩ tới sơn hồn nhớ một màn kia, lại cứu mình một mạng. Đây là trùng hợp hay lại là... Tần Vũ trong lòng hiện lên cái ý niệm này, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền bị hắn đè xuống, tâm thần lần nữa rơi vào thanh niên này trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là mạnh thân thể, quan sát một phen tê liệt trên mặt đất thanh niên, Tần Vũ không kìm lòng được khen ngợi. Hai đánh đều là mình toàn lực vung nắp quan tài, trong đó lực tinh thần sức lực ở cộng thêm nắp quan tài bá đạo căn vốn không phải là người tầm thường có thể ngăn cản, tầm thường tiên cảnh nhị kiếp ngăn cản nắp quan tài một đòn sợ rằng đều phải bạo thể mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà người này ngăn cản hai lần cũng chỉ là bị chút thương. Người vì sao có thể vận dụng binh khí? Người đây là cái gì binh khí? Tại sao ta quy tắc phòng ngự không cách nào ngăn cản? Nằm trên đất thanh niên mặc dù bị thương, nhưng không có bất kỳ lui bước, ngược lại trong giọng nói mang theo một cổ không cho vi phạm cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ cũng không trả lời, không nói hai lời, nâng lên nắp quan tài bay thẳng đến thanh niên tay trái đập tới. Ngươi dám, ngươi có biết ta là ai không? Thanh niên chợt quát, cả người nở rộ ánh sáng đỏ ngòm, tạo thành một thanh huyết hồng kiếm mang càn quét Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ thân thể lắc lư một cái, lấy nắp quan tài ngăn cản thanh niên kinh khủng này một đòn. Sau đó, nắp quan tài thuận thế đánh vào thanh niên trên tay phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm, a, một đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết kèm theo trầm muộn vang lớn vang vọng toàn bộ giới chi toái phiến bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là để ngừa thanh niên công kích lần nữa, Tần Vũ thần hồn nguyên lực trực tiếp lan tràn ra đem thanh niên quấn chặt lấy, nguyên vốn còn muốn phản kháng thanh niên thân thể rung một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Lỏng ra, đem vật này cho ta, chuyện này ta có thể không nhắc chuyện cũ. Tần Vũ cười, ngược lại thật là cuồng vọng chi bối, đều như vậy, lại vẫn dám uy hiếp chính mình. Còn nghĩ đến nắp quan tài, còn không nhắc chuyện cũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cũng không nói chuyện, nắp quan tài bay thẳng đến thanh niên chân phải đánh tới. Chờ một chút, thanh niên tức giận gào thét nhưng Tần Vũ động tác căn bản không có dừng lại chút nào, nắp quan tài rơi vào thanh niên đùi phải trên đầu gối, trực tiếp đem đầu gối oanh nát bấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân thể tuy mạnh nhưng cũng không phải là thân thể từng cái cốt cách đều mạnh như tích trụ. A, chịu đựng đau nhức thanh niên thân thể cuốn rúc vào đất kịch liệt co quắp, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm, không đợi thanh niên phục hồi tinh thần lại, Tần Vũ lần nữa nhấc lên nắp quan tài, hướng chân trái đầu gối đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, a, thanh niên áo bào đen cả người nở rộ ánh sáng đỏ ngòm, trong cơ thể hắn muốn sôi trào. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, kèm theo một cổ hoang cổ tiếng gầm, thanh niên áo bào đen nở rộ ánh sáng đỏ ngòm bên trong kịch liệt ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn chưa chờ hư ảnh này ngưng tụ ra, Tần Vũ nâng lên nắp quan tài, đánh vào thanh niên áo bào đen bên trái trên tay. Người đáng chết, ta muốn đưa ngươi toái. Thanh niên áo bào đen cuồng loạn giống giận, màn ánh sáng màu đỏ ngòm hư ảnh giơ tay lên hướng Tần Vũ vung tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt không gian nổ ầm, toàn bộ giới chi toái phiến cơ hồ muốn băng liệt. Có thể trong nháy mắt này, Tần Vũ móc ra một vật đè ở thanh niên áo bào đen kia máu thịt be bét trên đùi phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là thiên phệ thạch, thanh niên này quá tà hồ, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Vũ bất đắc dĩ xuất ra thiên phệ thạch tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước Huyền Yêu Nguyệt bị thiên phệ thạch đánh trúng cũng hôn mê bất tỉnh, có thể thấy ngày này phệ thạch uy lực mạnh. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo một đạo tiếng vo ve, thiên phệ thạch nở rộ nhàn nhạt huy hoàng, mà thanh niên áo bào đen kia nở rộ ánh sáng đỏ ngòm trong nháy mắt biến mất. Thiên phệ thạch, thanh niên áo bào đen kinh hoàng kêu to, vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại còn có như thế vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh lén ta thời điểm có nghĩ qua như vậy kết quả. Chết đi, Tần Vũ nhìn kinh hoàng thanh niên áo bào đen, nhàn nhạt nói, sau đó, lại nâng lên nắp quan tài hướng thanh niên áo bào đen bụng đánh tới. Thiếu chút nữa chết ở hắc bào thanh niên này trong tay, Tần Vũ đương nhiên sẽ không nương tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút, ta là Quý Vô Lượng. Thanh niên áo bào đen phục hồi tinh thần lại, nhìn cuốn tới nắp quan tài, hắn đột nhiên giống giận. Người đánh lén lúc vì sao không vân vân, Tần Vũ lãnh đạm nói, nắp quan tài không có bất kỳ dừng lại đánh vào thanh niên áo bào đen bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm, hắc bào thanh niên này bụng có. Khác càn khôn, chịu đựng nắp quan tài một đòn cuối cùng không có nổ tung, có lực lượng nào đó đang bảo vệ đến đan điền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ta nói ta gọi là Quý Vô Lượng, thanh niên áo bào đen lệ thanh nộ hống, hắn vạn vạn không nghĩ tới tạo hóa mộ nghe được đến tên hắn sau, lại còn có dám động hắn người. Vậy thì như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáp lại thanh niên áo bào đen là nắp quan tài cuối cùng. Ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.